Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Nhân Quả Nghiệp Báo, một câu chuyện của tác giả Giang Messi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ xưa tới nay, bằng những câu chuyện về tâm linh nhân quả báo ứng không phải là hiếm gặp, nhất là trong cái nghề ba toan đồ tể sát hại chúng sinh để mưu sinh kiếm sống. Điều đó càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Rất khó để tìm thêm một người hành nghề đó lâu năm được an vui sung túc lúc cuối đời. Trong một giai đoạn ngắn nào đó thì có thể, chứ về lâu về dài cực hiếm, nói ra cũng không thể tránh được. Xã hội xưa nay có cung thì có cầu, có người ăn thì sẽ có người giết mổ. Cổ nói nhân quả khắt khe vô tình, phàm là gây ra nghiệp ác, sớm may muộn cũng phải chịu quả báo, chạy đằng trời cũng không thoát. Tôi đã đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ và nghe kể nhiều câu chuyện như vậy. Nhưng trong đó có một câu chuyện tôi thích cực kỳ ấn tượng, không phải nó hay mà là quá đỗi rùng rợn và ám ảnh. Tôi xin phép được giấu tên ngôi làng cùng tên thật của người đó ngoài đời, để tránh độc giả bàn tán soi xét. Tôi tạm gọi ngôi làng đó là làng Âm. Gia đình đó là gia đình của bà Trành và ông Mã, trong câu chuyện tôi sắp kể cho quý vị nghe sau đây. Đầu vào khoảng đầu những năm thập niên 90, gia đình ông Mã là gia đình duy nhất trong làng, thậm chí là trong huyện làm nghề mộc châu. Một cái nghề không phải ai cũng dám làm, dù rằng biết thu nhập rất khá so với mặt bằng chung lúc bấy giờ. Chả vậy mà trong làng cả làng, ai nấy đều chật vật với miếng cơm manh áo. Gia đình ông Mã đã nhà cao cửa rộng, tivi, tủ lạnh, xe máy phóng vù vù. Hơn này hết, ông là người chẳng bao giờ tin vào tâm linh. Đối với ông, chết là hết, là thành bùn thành đất chẳng còn gì. Chả vậy, hễ cứ ai trước mặt ông nhắc tới chuyện tâm linh cúng bái, nhân quả thánh thần này nọ, thì ông cực ghét, thậm chí là quạt cho xối xả. Không, các bà đúng là ngu nữa. Thánh thần đâu ra? Các người chỉ cho tôi xem nào. Toàn là mấy cái chuyện mê tín dị đoan nhảm nhí. Ở đời cái thằng nào khôn thằng ấy thắng, thằng nào mạnh thằng ấy được, thằng nào ngu thằng ấy chết, co vậy thôi. Cái điệp khúc ấy không biết ông đã nói với bao người. Mọi người đều cứng họng, phần vì không thể phản bác, phần vì biết có nói ông cũng chẳng nghe, ngược lại còn bị chửi thêm. Chén có cặp, đũa có đôi, nhà ông lại được cả hai vợ chồng. Bà Trành vợ ông cũng vậy, hay ai nói đến thần thánh là bà chửi cho vứt mặt không kịp. Chả vậy mới có biệt danh là bà Trành Hổ. Gia đình hai ông bà có với nhau hai cậu con trai. Chả nói cũng biết, sướng từ nhỏ nên hai thằng ngày nào cũng vênh váo, ăn chơi phá phách, cứ gọi là nhất làng nhất xã. Cả hai đều chỉ học hết lớp 5 xong bỏ ngang, gọi là chống bổ chữ. Hai ông bà cũng chẳng khuyến khích bọn nó học nhiều, là bởi mấy đứa học cao cũng đói nhăn cả răng, kinh tế chả bằng một góc nhà bà. Hãnh diện là vậy cho nên bà Trành đi đâu cũng vênh váo, nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhất là trước mấy cái đứa nghèo hèn lại hay nói đạo lý, bà chả chửi cho rát mặt chứ ở đó mà nói. Tiên sư nhà mày cái loại nghèo hèn bẩn tiện, mày có giỏi thì mày giàu như nhà bà đi rồi nói. Chả qua là mấy mày thấy tao giàu cho mày đố kỵ ghen ghét. Cái thứ sắc rưởi như mày chỉ xứng dẫm chân tao thôi. Đừng có tối ngày đem thánh thần ra đây mà dọa bà lại sợ quá cơ. Dần ra chẳng còn ai dám trước mặt của vợ chồng nhà bà mà bép xếp nửa lời. Được nước họ lại càng thêm hoanh hoang và tự đắc, không để ai vào trong mắt. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến một hôm có một chuyện kinh kỵ xảy đến, khiến cho cả gia đình bà rơi vào thảm cảnh. Đêm hôm ấy bầu trời sầm sì, mây đen kéo về vùa cây kín rợp, khiến cho cả ngôi làng Âm trở nên cực kỳ u ám. Theo như định kỳ, cứ một tháng nhà ông Mã giết 10 con trâu để cung cấp cho các mối hàng trên huyện. Sở dĩ lúc ấy thì trâu rất được ít được đem đi bán lẻ như bây giờ, phần vì nó không phải là loại thức ăn phổ biến, quan trọng hơn dân làm gì có tiền mà mua. Mối của ông Mã là các nhà hàng ăn hay những bữa tiệc lớn của các đại gia trong tỉnh trong huyện mà thôi. Ăn uống xong hay ông bà chủ động đi ngủ sớm để mai còn thức dậy làm thịt. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 10 giờ, vẫn chưa thấy hai thằng quý tử đâu, ông Mã cằn nhằn. Mẹ nói chứ, muộn thế này rồi còn chưa vác xác về. Chưa giúp ở đâu nó không biết. Nằm bên cạnh bà Trành bảo, còn ở đâu, không xới bạc nhà lão Thạnh thì cũng mấy quán nhậu trên huyện. Ông thích thì lên đó mà tìm. Tất cả là tại bà đó. Không dạy dỗ hai thằng tử tế. Tối ngày chỉ rượu kè cờ bạc. Cơ nghiệp của cái nhà này sớm muộn cũng bị bọn nó phá sạch thôi. Bà Tránh nghe chồng nói vậy thì bĩu môi. Còn ông xong không có dậy đi, lại đổ lỗi cho tôi. Tôi nói có cái thằng nào nó chịu nghe đâu, toàn cãi châm chám đó. Mặc kệ thôi, tiền nhà mình nhiều non chơi chút chả sao cả. Bà nói vậy mà nghe được à? Sao các ngày nó đàn đúng nghiện ngập bị công an người ta gô cổ đi cho bà coi. Cái lúc ấy bà còn nói vậy được không? Gớm chết cái ông này. Ông đang chủ ẻo con đấy hả? Được rồi, để bọn nó về tôi khuyên bảo nhắc nhở sau. Bây giờ ngủ đi mà còn dậy sớm. Mãi đến gần 12 giờ đêm, trước ngoài cổng mới nghe tiếng xe máy bình bịch. Hai ông con quý tử đã về. Người chưa tới mà tiếng đã tới. Mẹ nói chứ, hôm nay đen thật đấy. Thua mất gần triệu bạc. Tất cả lại tại mày đến ngu như bò đó. Tại anh á, xả ám hiệu thế rồi mà không thấy á. Đằng sau chưa phải đi vào. Thôi được rồi, để mai tao mày gỡ. Phải quyết phục thù cho bằng được. Cửa không khóa, hai thằng nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Từ trong giường tiếng cổng mã vọng ra. Hai thằng chúng mày chui rút ở đâu bây giờ mới vác xác về đấy? Thua sạch rồi hả? Cảnh là con trai cả bực dọc nói. Thua sạch rồi. Bằng không tụi này con đâu mới về. Giỏi. Mày xem cái nhà này còn gì mày khuân nốt đi mà chơi. Hai cái thằng phát ra chi tử. Chí là đứa thứ hai nghe vậy nó liền bảo. Bố nhớ đấy nha. Mày bỏ con khuân đi đừng có tiếc. Ông Mã cáu tít từ trong giường lao ra vả cho mấy cái rồi bảo. Mày còn nói hả? Mẹ cái thằng phát ra chi tử bố lao mất dậy đó. Hôm nay phải đánh chết mày. Xuất con bà Trành vùng dậy lao tới giữ chặt người của ông. Cái ông này ông điên à? Sao lại đánh con đau thế? Hai cái thằng kia không mau về phòng đi. Đứng ở đó để ông đánh cho về đi. Hai thằng chẳng sợ vinh váo bước thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông Mã máu dồn lên mặt đỏ như là sôi gấc. Đứng đó chỉ mới một hồi giống quay lại giường. Tất cả là tại bà. Tại bà mà chúng nó đổ đốn ra như vậy. Giờ nó còn không coi cái thằng bố nó ra gì nữa. Cái nhà này vô phúc thật rồi. Thôi được rồi. Để tôi dạy bảo chúng từ từ. Khuya giống bé cái mồm thôi. Hàng xóm người ta nghe người ta cười cho. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bên ngoài những hạt mưa đã bắt đầu lắc sắc. Sớm chớp nhập nhằng che kín cả bầu trời. Đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau, khi chuông đồng hồ vừa kêu, hai ông bà liền thức dậy. Trong khi ông ra ngoài hiên hút thuốc lào thì bà Chảnh trong bếp nhóm lửa, đun một nồi nước lớn để lát nữa làm lông con trâu. Bà vào trong gọi hai thằng nó dậy đi. Thường ngày thì công đoạn cố định rồi giết trâu, cả nhà bà 4 người đều phải tham gia đầy đủ. Bởi lúc ấy con trâu nó phản ứng dữ lắm, không cẩn thận nó húc cho lòi ruột. Không biết có phải hai thằng vẫn giận ông về sự việc tối qua không, mà bà Chảnh đứng ngoài cửa gọi như gọi đò, mà bọn nó chẳng thèm bước ra mở cửa. Bà bực dọc lầu bầu xong lại đi ra ngoài sân. Ông vào mà gọi đi, tôi gọi khẳng cả cô bọn nó trả dậy. Xách theo cái điếu cầy, ông Mã xăm xăm bước tới, đạp cửa cái rình rồi quát. Mẹ hai thằng chúng mày, trên mà có dậy mở cửa không? Bảo cho mỗi thằng cái ống điếu bây giờ. Vốn tính ngang ngượng ương bướng từ bé, nếu ông nịnh bợ bỏ nhẹ có khi nó còn nghe. Nhưng ông thích cứng bọn nó cũng điện cứng lại. Thằng Cảnh bây giờ nói vọng ra. Ông thích chửi bọn này á, ông tự đi mà làm. Bọn đấy đi ngủ tiếp đây. Đứng ở bên ngoài, ông Mã sôi máu, chân đạp vùng vụt vào cửa. Mà cha chúng mày, một lũ ham ăn để làm vô tích sự. Cái loại phá ra chi tử. Được, có giỏi chúng mày cứ chết luôn trong đó đi. Đừng có thò mặt ra nữa. Bất lực, ông đem theo cục tức lao thẳng xuống chuồng trâu. Rồi chút giận lên người của bọn chúng. Cầm cái que sắt đông vụt túi bụi, vừa vụt vừa chửi. Vừa đến cái que nó cong lại, tê cảm thấy tê rát rồi cả lên mới chịu thôi. Ném cái que sắt đông, thở hồng hộc ngồi xuống. Bà Tránh bước ra nhìn ông. Bây giờ thế nào? Mình ông có làm được không để tôi vào gọi bọn nó? Không phải gọi. Mau dắt con trâu ra đây. Bước vào trong chuồng, bà Tránh dắt con trâu mộng to nhất, cũng là con trâu khi nãy ăn đòn nhiều nhất. Hấp người ngậm cùng mặt mũi của nó bị ông vụt cho sưng vù. Nước mắt chảy ròng ròng, nom cực kỳ tội nghiệp. Nhưng đó là người khác thôi. Chỉ riêng hai ông bà, trái tim đã khô cằn băng giá từ lâu, đương nhiên là chẳng có cảm xúc. Cầm lấy cái đầu sợi dây, ông Mã kéo nó ra cái chỗ ràng cạnh bờ ao, rồi cố định vào đó. Bình thường sẽ còn có thêm hai sợi dây nữa, buộc vào hai chân trước và hai chân sau, để phòng khi con trâu dễ dụa mà thoát ra. Thế nhưng riêng hôm nay, hai cái thằng phát ra chi tử nhất định không chịu dậy. Thành ra chỉ có mỗi sợi dây buộc vào mũi sẽ do bà Chảnh đảm nhiệm. Cố định xong, đưa đầu sợi dây cho bà Chảnh, ông bước lại gần đó, cầm lấy cái búa tạ đã để sẵn. Với tay nghề được tôi luyện lâu năm, thường ngày ông chỉ đập một nhát duy nhất trúng thóp, con trâu sẽ hộc máu chết ngay lập tức. Cũng chính bởi điều ấy mà ông hoàn toàn tự tin, dù không có hai thằng kia ông vẫn giết thịt con trâu một cách dễ dàng. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn sợi đốt, sợi dây buộc vào mũi của con trâu đã được bà Chành kéo căng hết cỡ, đảm bảo đầu nó không thể nhúc nhích được. Cầm chắc vào đó, đừng để cho nó dãy giụa. Không biết có phải con trâu kia cảm nhận được thời khắc sinh tử sắp tới hay không, mà người của nó bắt đầu gồng lên, ánh mắt long sòng sọc ra sức dãy giụa. Cái ràng rung lên bần bật, sợi dây cố định cũng liền bị nới lỏng. Bà Chành căng mặt mặt đỏ tí tai rồi quát: ông làm đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi đó. Ông Mã giơ cào cây búa nhằm tìm vị trí, chỉ có điều cái đầu của nó lúc này ngọ nguậy trái phải liên tục, khiến trông làm cách nào cũng không kịp xuống tay. Bà Chành thở phì phò càng ra sức thúc giục: mau lên, ông còn đứng đó làm gì, đập đi. Ông Mã nghiến răng bắt đầu gồng lực. Trong một sát na khi đầu con trâu khựng lại, nhanh như cây lưỡi búa tạ cũng liền giáng xuống. Bỗng một tiếng một âm thanh lạnh người vang lên, cây búa tạ tức thì văng khỏi tay của ông ngay lập tức. Đó là một điều trước giờ chưa từng xảy ra, bởi ông đâu phải là tập sự, mà là một tay đồ tể chuyên nghiệp. Không rõ vì lý do gì mà nhát đập hôm nay không trúng đích, đã vậy còn khiến cái lưỡi búa bị rơi ra. Có lẽ hôm nay một phần do tâm trạng bất ổn, lại thêm cái nét ông vụt con trâu, khiến cánh tay tê mỏi đau nhức, dẫn đến tình huống này. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau đó ông tiếp tục cầm cây búa lên rồi đập lại. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Con trâu kia không trông cơ hội, nó lồng lên mắt đỏ dãy giụa lịch kịch liệt. Bà Chành đu cả người níu lại nhưng không được. Sợi dây cột nơi đầu rất nhanh bị nới lỏng, cuối cùng không chịu nổi liền tuột ra. Trên đầu của nó tại chỗ đập khi nãy máu chảy ra dòng dọc đỏ rực, nhóm hai con mắt nó thành hai hàng huyết lệ trông cực kỳ đáng sợ. Điều gì đến cũng đến, khi cả hai còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, nó liền nhằm thẳng trông Mã mà hút tới. Với thân hình to lớn như cả cái gò đất, lại đang trong trạng thái hừng hực phát điên, ông Mã cũng không khỏi tái mặt. Ba năm làm nghề đối với ông chúng chỉ là súc sinh vô tri, là thứ để mình tùy ý chà đạp đánh đập, giết chết để kiếm lời. Nào có bao giờ ông nghĩ chúng nó cũng có cảm xúc, dám kháng cự lại như vậy. Mà thấy nó lao đến mà cả người ông cứng đờ, không biết có phải do sợ hãi hay không mà vẫn chưa dám tin vào mắt của mình. Đứng phía xa, bà Chành thấy vậy thì hét lên: chạy đi ông Mã ơi, chạy đi. Đã quá muộn. Khi câu nói của bà vừa dứt thì cũng là lúc một tiếng rầm vang lên. Ông bị con trâu húc trúng bụng hất lên cao giết cả gần 2 mét rồi rơi bịch xuống đất. Bà Chành tái mặt, toàn thân run rẩy không dám bước lại. Vẫn chưa chịu buông tha, con trâu một lần nữa lao tới, tiếp tục dùng hai cái sừng vừa dài vừa nhọn chọc thẳng xuống bụng rồi khều ông lên, hất lên cao chụm rơi xuống tiếp. Nhìn ông khắc chẳng khác nào một quả bóng mà con trâu kia đang chơi đùa, nó vừa thi thảm lại vừa kinh dị. Ông Mã đau đến nỗi không kêu lên được nữa, chỉ nghe từng câu ú ớ phát ra trong miệng như người sắp sửa hấp hối. Bơi làng nước ơi, có ai không, trâu nó hút chết người rồi. Đứng chỗ xa, bà Chành la ó inh ỏi. Hai ông con quý tử lúc nãy nghe thấy mới mở cửa chạy ra, mà thằng nào thằng nấy xa sầm nét mặt khi thấy con trâu lúc này đang ra sức quần thảo ông Mã cạnh chỗ bờ ao tù. Cảnh tức thì lao vào trong bếp, cả một thanh củi đang cháy đượm đánh liều xông tới dưới trước mặt con trâu. Nếu là lúc bình thường cách này sẽ vô cùng hữu hiệu, thế nhưng giờ đây nó tỏ ra chẳng hề có chút tác dụng. Con trâu này như phát điên, chỉ một mực nhắm tới thân xác ông Mã mà ra sức dẫm đạp cày xới. Như thế nó với ông ta có một mối thù không đội trời chung. Dù hành hạ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thỏa mãn. Thân xác ông Mã lúc này mềm oặt, mắt trợn trừng, khắp người không chỗ nào là không có máu. Cả máu của ông cùng máu của con trâu chảy ra trộn lại. Bà Chành đứng đó gào thét, nước mắt giàn giụa, cổ họng đã khàn đặc không sao cất lên thành tiếng. Chỉ lao tới dùng cái que sắt vụt buông bốp vào người con trâu nhưng chẳng xi nhê gì. Chỉ đến khi mà Cảnh với lấy con dao bầu trên trạn lao tít đâm mạnh về phía sau hậu. Con trâu đầu điếng dãy này, nó quay ngoắt lại nhìn chừng chừng vào Cảnh. Nhìn hai con mắt đỏ rực ứa ra huyết lệ, Cảnh thấy mình như đang đứng trước một sát thần, một con dã thú khát máu. Người của Cảnh nhũn ra mặt tái mét, chân bước vội về sau, không muốn người tiếp theo là chính mình. Sau những hú cúc quật lên quật xuống khi nãy, mọi người đều biết ông Mã lành ít dữ nhiều, cơ hội sống sót gần như là bằng không. Nếu lúc này ngu ngốc mà tiếp tục lao tới thì chẳng khác nào được tự sát. Hơn này hết cảnh và Trí đều biết rõ. Không chần chừ, cả ba không ai bảo ai liền quay đầu bỏ chạy. Cũng may con trâu không có đuổi theo. Nó quay lại nhìn ông Mã đang nằm bất động thẳng cẳng dưới đất. Chưa chịu buông tha, nó tiếp tục xìu ông lên. Nhưng lần này ông không rơi xuống, bởi tại phần bụng cái sừng nhọn hoắt đã chọc lòi cả ruột, xuyên qua bên lưng lòi cả xương trắng. Chứng kiến cảnh đó, bà Trành choáng váng đổ gục. Hai ông con trai toàn thân nhũn ra chi chi. Con trâu vùng vằng lắc lắc cái đầu, khoét cái lỗ thủng nơi bụng thêm rộng, khiến máu mè bắn ra tung tóe. Đến tận lúc bấy giờ nó mới chịu buông tha cho ông Mã. Nhằm về hướng cổng, nó lao tới húc đổ cánh cổng rồi rất nhanh biến mất vào trong bóng đêm. Sự việc vừa rồi nói thì dài, nhưng từ đầu chí cuối diễn ra chưa đầy 5 phút. Đứng bên trong nhà thì mẹ con bà Trành vẫn chưa thôi run rẩy. Cả chục phút sau khi xác nhận con trâu kia không quay trở lại, mấy người mới dám mở cửa ló mặt ra ngoài. Bước lại chỗ bờ ao, chứng kiến cảnh tượng thê thảm của Mã, bà Trành đứng khóc ngồi vật lên vật xuống. Mấy nhà hàng xóm lúc này lật đật chạy sang. Ông Thân tay cầm cái đèn pin, mặt nhắm mắt mở vẫn còn đầy dự. Đi tới cổng, ông giật mình bởi thấy cánh cổng gỗ đổ rạp, như thể vừa bị một chiếc công nông húc vào. Sòng phòng phi vào bên trong đã thấy mẹ, mấy mẹ con của bà Trành bu quanh cái xác ông Mã. Ông liền tá hỏa: "Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Anh Mã bị làm sao vậy? Sao máu me tùm lum hết vậy?" Bà Trành không đáp, vẫn cứ vật vã nằm dưới đất mà khóc lóc. Cảnh cùng với Chí đứng như chôn chân, ánh mắt lạc thần như chửi, chưa dám tin đó là sự thật. "Cảnh à, bố mày bị sao đi, sao lại ra nông nỗi này?" Bây giờ Cảnh mới đáp: Bố cháu bị trâu húc chết rồi. Trời đất, thế con trâu nó đâu? Có phải hai con trong chuồng kia không?" "Không à, nó chạy mất rồi." "Thế làm sao chúng mày có đứng được ra đó? Mà khuyên bố mày về trong nhà đóng ý nằm hả?" Vội trở lên trên nhà giật lấy cái chiếu cói ở trên giường Cảnh đem ra, lau qua máu me bụi bẩn rồi họ cho xác ông Mã lên khênh vào trong nhà đặt tạm. Một lát sau mọi người kéo sang, mỗi lúc một đông hơn, không cảnh ồn nào náo động. Ai nấy chạy ra chạy vào, xì xào bàn tán: "Sợ thế không biết chứ, trâu gì mà húc lòi cả ruột nữa, không biết bây giờ nó chạy đi đâu rồi." Ông Nghệ lo lắng: "Có khi nào là nó phát điên rồi không các ông?" Ông Thân liền đồng tình: "Có khi thế thật, không được, phải tìm cách bắt nó lại, phòng khi nó húc người tiếp." Nhận thấy đây không phải là việc nhỏ, ông Thân cùng mấy người khác tức thì lao về nhà, chạy ra sau vườn xóm bếp nhà ngang để tìm kiếm. Chỉ có điều là khi lục lọi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi của con trâu đó đâu cả. Ông Thân bấy giờ liền đề xuất: "Hay là để tôi chạy đi thông báo cho bác Bắc, chứ không may là nó húc chết người tiếp theo thì nguy to." "Đúng vậy đó, bác đi luôn đi kẻo muộn." Nhận được thông báo, ông Bắc trưởng thôn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội chạy ra chỗ sân kho của làng để gọi loa soàng soàng: "Alo, toàn thể người dân làng Âm nghe đây. Hiện nay tại nhà ông Mã có một con trâu điên vào sổng chuồng. Nó đã húc chết một người, hiện chưa rõ tung tích đâu. Tôi nghĩ tất cả bà con hãy kiểm tra kỹ lưỡng khu vực chung quanh. Nếu phát hiện con trâu lập tức báo lại cho chúng tôi. Tuyệt đối không được tự ý hành động nhé, kẻo dẫn đến những hậu quả không đáng có. Alo alo, tôi xin thông báo lại lần nữa này." Cứ như vậy cả làng, tiếng loa phóng thanh vang vọng khiến cho ai nấy đều choàng tỉnh trong hoang mang lo sợ. Kẻ dao người gậy thận trọng đi chung quanh nhà để kiểm tra. Hai ông bà Cấn ở xóm trại mặc dù thức dậy từ rất lâu, nhưng do tuổi già bị lãng tai cho nên nghe cứ câu được câu chẳng rõ. Ông Cấn nhìn bà rồi bảo: "Đây, ấy bà có nghe rõ loa người ta báo gì không? Chứ nghe như người ta bảo là trâu chết đó phải không?" Bà Cấn tuy nghe không rõ lắm nhưng cũng không đến nỗi điếc nặng như ông. Bà bảo: "Cái ông này, trâu chết thì có gì người ta phải gọi loa. Tôi nghe hình như là trâu nó húc chết người đó. Mấy cái câu của ông Bắc ông còn bảo là đây là phải đi chung quanh nhà để tìm." Ông Cấn nghe xong thì vội bật dậy: "Thế thôi chết rồi, thế tôi với bà phải dậy đi tìm ngay đi, không để nó húc cho chết cho bỏ mẹ đó." Bà Cấn nghe vậy thì ngăn lại: "Ông lại nữa rồi, làm như mình còn thanh niên trai trẻ không bằng đó. Chờ sáng nữa rồi đi tìm, chứ bây giờ loạn quạng không kéo là nó húc chết thật đấy." Ông Cấn nghe vậy thì gật gù đáp: Thế để lát nữa trời sáng tôi bà đi tìm vậy." Khác với gia đình ông bà, những nhà khác có đàn ông thanh niên lập tức chạy đi tìm kiếm ngay. Có điều là sau khi sục sạo khắp nơi, không hề có bất cứ một nhà nào phát hiện ra tung tích con trâu kia đâu cả. Điều ấy vô hình chung càng khiến cho mọi người thêm phần hoang mang và sợ hãi. Sáng ngày hôm sau, các anh em người nhà rồi thì dân làng đã ùn ùn kéo đến gia đình ông Mã để hỏi thăm về sự tình. Trước khi sự ra đi quá chóng vánh và bất ngờ của ông, mọi người vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi, nhất là sau khi biết được nguyên nhân ông chết chính là bị con trâu nhà mình húc. Trong lòng có một số người cho rằng đây chính là quả báo mà nhà ông phải chịu sau biết bao nhiêu năm hành nghề sát sinh giết mổ. Có điều họ chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi, chứ chẳng dám nói ra bên ngoài. Dù sao lúc này thì gia đình ông bà đang tăng ra bối rối, nói ra sẽ càng khiến cho mọi người thêm gièm pha điều tiếng. Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh, người nhà chẳng dám để lâu bởi cái hiện trạng thi thể của ông không được lành lặn, cũng một phần tránh để mọi người thêm ám ảnh sợ hãi. Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, họ tiến ông về nơi an nghỉ cuối cùng trong một buổi chiều mây răng bít bùng u ám. Người chết cũng đã chết, điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được con trâu kia để tránh nó tiếp tục gây thêm tai họa. Ông Bắc liên tục gọi loa thông báo inh ỏi, còn thông báo cho các làng lân cận để họ lên phương án phòng ngừa bất chắc. Rất nhanh, một tổ đội gồm 10 người đàn ông nhanh nhẹn khỏe mạnh được thành lập. Họ chia nhau ra các khu đồng mả, sông ngòi kênh rạch khắp làng để tìm kiếm. Dòng dã suốt từ trưa cho đến tận tối mịt, ai nấy đều uể oải dã rời, vẫn không thấy tung tích của con trâu kia đâu. Nếu đổi lại thì con chó con mèo thì còn thể hiểu, đằng này cả một con trâu to như vậy bốc hơi thì quả thật là vô lý. Tối hôm ấy, phía bên trong căn nhà ông Mã được bao phủ bởi bầu không khí u buồn tăng tấp. Mới chỉ ngày hôm qua thôi ông vẫn còn sống sờ sờ khỏe mạnh, về mặt tối ngày hôm sau đã thành người thiên cổ. Mọi thứ ập đến với gia đình ông quá nhanh, mang theo mức họ chưa cách nào chấp nhận. Trên bàn thờ, trước bức di ảnh ban nén nhang đang lờ mờ bốc khói. Ngồi chỗ bàn uống nước cạnh cùng chí ngay gương mặt u sầu thảm não, đã đốt hết không biết bao nhiêu gói thuốc, tàn vứt giày dưới chân cụm cả đống. Đang ngồi chỗ đầu giường sụt sùi, đột nhiên bà Chánh quay ngoắt lại phía hai thằng chúng nó, ánh mắt hẳn lên tia máu. Tất cả là tại hai cái thằng khốn kiếp chúng mày. Chúng mày không chịu dậy nên bố mày mới ra cái nông nỗi này. Hôm nay tao phải đánh chết hai cái thằng súc sinh chúng mày. Vừa nói bà Chánh vừa chạy lại chỗ gần góc nhà rồi cầm cái chổi lên. Bà lao tới liên tục vung tay đập tới tấp, hai thằng rúng gió ăn liền mấy cái vụt. Xong cảnh đưa tay túm vào cán chổi rồi quát lên: "Bà có thôi ngay đi không? Ông ấy chết là do ông ấy bất cẩn, liên quan gì đến chúng tôi? Cái nhà này chưa có đủ loạn sao hả?" Bà Chánh nghe vậy thì lại càng lộn ruột, bà máu sáu cơn tiếp tục vụt tới tấp. "Chúng mày là một cái lũ súc sinh, chúng mày không phải là con người, chúng mày cút khỏi nhà cho khuất mắt tao, cút đi." Cảnh vinh mặt lại quát: "Bà nói thế mà nghe được hả? Nhà này là nhà của chúng tôi, bà lấy quyền gì mà đuổi? Mà chính bà mới là người bất cẩn, giữ cây dây không xong, khi con chồng húc chết bố thôi. Bà còn ở đó mà già mồm hả?" Bà Chánh bấy giờ á khẩu: "Chúng mày nói gì? Nói lại cho tao nghe." "Còn không phải thế hả? Nếu xét tội bà mới là người đáng trách nhất. Linh hồn bố từ con Linh thì không tha cho bà đâu, bà cứ đợi đó." Nói rồi hai thằng nói bước trở về trong phòng đóng rầm cửa lại. Mà kệ bà Chánh đứng đó trong uất nghẹn, máu ùn ùn dồn lên não như sắp sửa tăng sông. Bà ngồi bệt xuống đất đấm ngực thùm thụp mà ca thán: "Trời cao đất dày ơi, ông chống mắt lên đêm mà coi. Vợ chồng tôi trước giờ ăn ở hiền lành, làm gì nên tội tình mộng nữ đầy đọa vợ chồng tôi vậy chứ. Trời đất ơi." Đang nằm bò dưới đất than trời trách đất, bỗng bà Chánh giật nảy mình, bởi từ bên ngoài có một tiếng sét đánh giữa trời quang. Ngay sau đó một cơn gió lạnh lùa vào khiến cho bà cảm thấy sống lưng tê lạnh. Trên bàn thờ chiếc bình hoa bỗng nhiên rơi xuống, vỡ tan tành văng ra tứ tung. Bà Chánh cứng họng bởi cái bát nhang giờ đây cũng bị cơn gió kia thổi cho bùng lên, cháy đỏ rực ở cả bàn thờ, làm hẳn lên một khuôn mặt đang nhăn nhó cũng Mã. Mọi thứ đúng theo nghĩa đen, khuôn mặt công thực sự lúc này nằm cực kỳ đau đớn, hệt như cái lúc ông bị con trâu kia giày xéo dẫm đạp. Bà Chánh á khẩu, chân tay run rẩy là bởi cái hiện tượng ma quái diễn ra trong chính căn nhà của mình. Cái bát nhang bốc cháy vừng vừng cho đến khi biến mọi thứ thành một đống tro tàn nguội lạnh. Ngoài trời những hạt mưa bắt đầu chút xuống, gió thổi ào ào, những cảnh cây ngã nghiêng chao đảo oằn mình chống đỡ trong ánh chớp lập lòe. Cái cửa sổ nơi đầu giường bất ngờ bị thổi tung, khiến cho nước mưa hắt vào lả tả. Bà Trành vội vàng bước lại trèo lên giường với tay khép lại. Một đánh chớp bất ngờ sáng rực xoay tỏ cả khu vườn trong tích tắc. Bà Trành đứng người há ngốc, bởi chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi bà đã chứng kiến một thứ vô cùng kinh dị. Ngay phía sau cửa sổ nơi bà đang đứng, hình ảnh hai con mắt đỏ rực ứa trào huyết lệ hiện ra, cùng với đó là một thân hình đen thui to lớn ấy, không khác gì là con trâu điên mà cả làng sục sạo tìm kiếm. Chắc chắn là nó, bà không thể nhầm lẫn, là bởi chính giữa đỉnh đầu chỗ gần thóp vẫn còn hằn lại vết búa mà hôm qua ông Mã đã đập trúng. Ánh mắt đó liếc nhìn bà ngập tràn sát khí, hoàn toàn không giống ánh nhìn của một con vật vô tri vô cảm. Cái nhìn khiến cho bà rợn người, tức thì bà hét lên trong cơn hoảng loạn. Cô Mã, Cảnh ơi, Chí ơi! Nghe tiếng của bà, ngay thằng kia mặc dù còn chưa nguôi giận nhưng vẫn mở cửa chạy ra. Và nó thì bà lúc này đang đứng trên giường cạnh cửa sổ, từ đầu tới chân đều bị nước mưa hắt vào ướt nhẹp. Cảnh bấy giờ liền lầu bầu. Là cái chuyện gì vậy? Chỉ tay ra chỗ vườn sau, bà Trành nói trong run rẩy. Con trâu nó sau vườn nhà mình, nay tao vừa nhìn thấy nó. Hai thằng kia nghe vậy thì không khỏi hoảng sợ. Mẹ bảo cái gì? Con trâu đêm qua hả? Có thật không? Thật, nó đang ở đó. Này nó nhìn tao sợ quá. Cảnh bấy giờ bán tín bán nghi, chạy lại chỗ bàn thờ lấy cái đèn pin rồi soi ra ngoài đó. Mọi thứ chẳng hề giống như là bà Trành nói, nó chẳng thấy con trâu nào cả. Cảnh hồ nghi rồi hỏi lại. Mẹ thấy nó đứng chỗ nào? Sao bây giờ không có thấy? Bà Trành bấy giờ khẳng định chắc nịch. Đây này, vừa nãy nó đứng ngay chỗ này. Nó đứng nghiêm như phóng nhìn tao chừng chừng đó. Có khi nào là mẹ hoa mắt không? Chỉ đêm hôm qua nó chạy đi rồi cơ mà. Thêm nữa cả ngày hôm nay á, nhà mình người ra người vào như vậy, nó núp ở đâu? Theo lẽ thường mà nói thì đúng là như vậy, nhưng bà Trành tin chắc mình không hề hoa mắt. Bà bắt đầu thấy sợ, một sự sợ hãi vô hình, khi bà cho rằng con trâu kia lúc này có thể đã không còn là chính nó, mà đã biến thành một thứ khác. Có linh tính sẽ quay về tìm những người trong gia đình của bà để trả thù, và người đầu tiên nó tìm tới rất có thể là bà. Nghĩ như vậy, tự dưng bà buồn rùn cả chân tay, tim đập loạn lên như trống trận. Đêm qua tận mắt bà chứng kiến cái chết đầy thê thảm và kinh dị của Mã, mà không muốn điều đó lặp lại trên chính cơ thể của mình. Quay sang ngay thằng bà bấy giờ liền lý nhí. Hay là hai thằng chúng mày đêm nay thức cùng tao? Ở đây một mình tao sợ lắm. Mẹ sợ cái gì? Đừng nói với con là mẹ sợ ma. Tao không chờ cho bà nói hết câu, Chí phủi tay. Thôi được rồi, đêm nay con sẽ thức cùng mẹ, nhưng mẹ cảm giảm ít thôi nhé. Nếu còn nói linh tinh con về phòng con ngủ đó. Được rồi, ta không nói gì nữa đâu, chỉ cần chúng mày đừng ngủ là được. Thế là cả đêm hôm ấy, cả ba mẹ con nhà bà gần như là thức trắng, mặc cho ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Ngoài trời mưa vẫn lộp độp, gió rít ồn ào qua vách cửa, những âm thanh của linh hồn đang réo rắt. Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lưng chừng, ba mẹ con nhà bà mới lắm ló mặt ra bên ngoài. Cảnh vị trí kẻ dao người gậy, thận trọng dè dặt đi vòng ra phía sau để kiểm tra. Phía sau vườn nhà bà tuy rộng, cây cối tùm, nhưng không có nhiều chỗ để ẩn nấp. Ngoài một đống gạch vỡ, cái chuồng gà bỏ không đã mấy năm cũng chẳng còn gì khác. Sau khi kiểm tra khắp một lượt, bây giờ cả hai mới an tâm thở phào. Họ chẳng thấy bóng dáng con trâu kia đâu cả. Có thể đêm hôm qua vì quá ám ảnh mà bà Trành mới tưởng tượng ra mà thôi. Có điều hai người không hề để ý, ngay phía sau cửa sổ nơi giường bà Trành vẫn còn đọng lại bốn cái hố chân nước đọng in hẳn sâu hoắm. Riêng bà Trành sợ có chuyện xảy ra, cho nên ngay từ lúc sớm, vừa đánh răng rửa mặt xong, bà đã tất tả thay bộ quần áo rồi đi thẳng qua bên nhà thầy Đoàn. Đó là một thầy cúng ở trong làng, chính ông hôm qua là người lo hậu sự cúng bái trùng Mã. Thế bà tới, ông không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chỉ chắc chắn bà qua đây gửi tiền tạ lễ gì đó mà thôi. Bà Trành đấy hả? Nay có việc gì sang tôi sớm thế, mọi thứ vẫn ổn cả chưa hả? Bà Trành đắm mắt nhìn chung quanh, thế không có ai mới ghé sát vào tai của ông nói nhỏ. Không biết bà nói gì, chỉ thấy sắc mặt của ông Đoàn ngay sau đó trở nên ngưng trọng. Ông đáp. Bà bảo cái gì? Có thật không? Thật thế à? Tận mắt con thấy 100%, không thể nhầm lẫn được. Vậy thì xem ra cái chuyện lần này không bình thường rồi. Bà vào đây để tôi xem giúp nhà bà một quẻ. Vào trước điện thờ, ông thầy Đoàn đốt lên ba nén hương với lấy cái cháp rồi đặt lên trên đó, khoanh chân ngồi xuống xong rồi dặn: bây giờ bà thành tâm cúi đầu vái ba vái trước điện để tôi xin quẻ cho. Sau ánh đèn dầu leo lét trong gian chính, ông thầy Đoàn trịnh trọng bày mâm quẻ, thế run rẩy thả ba đồng tiền cổ xuống chiếc đĩa đồng. Những tiếng leng keng vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch, giống cau mày nhìn vào kết quả hiện ra. Ông khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: là âm môn tuyệt sát quẻ, một trong bốn quẻ đại hung. Bà Tranh bấy giờ mặt mày tái đi vội vã: thầy nói dùng con rõ đi à, nó xấu ra sao? Thầy Đoàn trầm ngâm một lúc rồi nghiêm trọng: quẻ này báo là âm khí tụ lại thành hình, lại mang theo máu huyết và oán niệm. Nhà bà đang bị một oan hồn theo sát, mà hồn này chỉ mới chết chưa lâu, nên là nghiệp cũ bây giờ đội đất tìm về. Nếu không hóa giải kịp, 3 ngày nữa trong nhà sẽ có người đổ máu. Còn ai thì quẻ này chưa nói rõ. Ngay đến đó bà Trành ngồi phịch xuống, tay chân run lên bần bật, miệng lắp bắp: trời đất ơi, chả lẽ là nó? Và điều này thì tôi không dám khẳng định, nhưng khả năng rất cao chính là nó. Từ nó ở đây dù hai người không nói rõ, nhưng họ đều hiểu muốn ám chỉ thứ gì. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thầy mau nghĩ cách giúp nhà con với. Tiền nào không thành vấn đề, hết bao tiền cũng được, chỉ cần có thể hóa giải tế ương nghiệp chứng lần này. Thầy Đoàn thở ngắt ra một hơi rồi đáp: về vấn đề này thì có chỗ nan giải. Sát nghiệm thứ kia đeo theo rất nặng, khi chưa trả được thù thì nó không dễ gì buông tha. Nhưng mà được rồi, tôi cũng không thể thấy chết không cứu, mà tôi sẽ qua đó làm lễ giải hạn giúp nhà bà. Nhưng mà được hay không tôi không dám hứa trước. Bà Tranh chắp tay kính cẩn: dạ vâng, được như vậy thì tốt quá. Thầy cần những gì để con về nhà mua sắm chuẩn bị? Ngoài những thứ không thể thiếu như hương đăng trà quả, bà chuẩn bị cho tôi thêm một con trâu đen bằng đồ mã, 3 con hình nhân 2 nam 1 nữ, 1 con gà trống thiến còn sống. Ngày mai tầm 8 giờ tôi sẽ qua đó để làm lễ. Bà Tranh vâng dạ rồi điền xin phép ra về. Những thứ thầy cần không khó tìm. Đến tối ngày hôm ấy, bà đã chuẩn bị xong xuôi. Nhà nào cũng vậy, mới có người chết bầu không khí luôn tiêu điều và lạnh lẽo. Nhóm mã thì lại càng rõ ràng hơn, là bởi sự ra đi của ông là quá đỗi kinh dị. Nằm trên giường, bà Tranh lăn qua lăn lại mãi chẳng tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, cái khung cảnh rùng rợn lúc ông mã bị trâu kia dẫm lại hiện ra trước mắt. Trong nhà điện bật sáng choang không dám tắt, đó cũng là một nguyên nhân khiến cho bà khó ngủ. Mấy lần định bụng vào trong buồng gọi 2 thằng kia thức cùng, nhưng nghĩ thế nào bà lại thôi. Đêm hôm qua bắt chúng nó thức, 2 thằng hậm hực ra mặt, nay lại bắt nó thức tiếp, đời nào chúng nó nghe. Nằm ở đó bà lặng lẽ đếm thời gian trôi, mong sao cho thời gian mau sáng để bà bớt sợ. Bên trong căn nhà lúc này cực kỳ yên ắng, ngoài tiếng kim đồng hồ lạch cạch chạy không biết mệt ra, chẳng còn tiếng động nào khác. Bỗng nhiên bên ngoài chỗ cửa bất ngờ có tiếng động vang lên khiến cho bà giật bắn. Bà thành ngầm cổ cốc vang lên, nhịp điệu như là một chiếc máy. Trước giờ nếu như mà người gõ cửa thường sẽ chỉ gõ 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì sẽ liền nhau, đằng này ngược lại rời rạc và khô khốc. Ai đây? Ai ngoài đây đây? Từ chỗ giường, giọng của bà run rẩy, không có tiếng ai đáp lại, rồi những âm thanh vô cảm cái người lại vang lên. Đến lúc này thì bà Tranh có thể chắc đến 9 phần 10 cái thứ đang ở ngoài kia không phải là con người. Bà rúng gió nép sát vào góc tường không dám thở mạnh. Mở cửa ra, mau mở cửa đi bà Tranh ơi, chứ đó đang tới, cho tôi vào nhà đi. Bà Tranh như chết lặng, cái giọng nói vừa rồi cất lên còn ai vào đây. Đích thị lóng mã chồng bà, người mới chết cách đây chưa lâu. Ông đi đi, ông mau đi đi, đừng về đây dọa tôi. Bà Tranh nói trong run rẩy, xuất đuổi chính người chồng đã đầu ấp tay gối với mình suốt mấy chục năm. Không trách được, đặt vào tình huống này đã đa phần mọi người đều làm như vậy mà thôi. Bên ngoài cửa giọng ông mã bắt đầu vang lên gấp gáp. Mau lên, mở cửa mau lên, chúng nó tới cổng rồi, cho tôi vào nhà đi. Đời nào mà bà Tranh làm theo. Tay túm chặt mép chăn, bà co ro trong góc tường, mồ hôi mồ kê chảy đồng ròng trên trán. Ở bên ngoài tiếng đập cửa thùm thụp hối thúc, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã được thay bằng những âm điệu kêu gào la hét đầy thống thiết của ông. Bà Tranh không dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Bà không hiểu sao động tĩnh vừa phát ra lớn như vậy mà 2 thằng chết đâm kia vẫn không hay biết gì. Có khi nào những việc vừa rồi chỉ duy nhất bà nhìn và nghe thấy? Nghĩ vậy bà sợ lại càng thêm sợ. Không biết lúc này ông Mã bị thứ gì đeo bám hành hạ mà Diên La thấu trời đến vậy. Công may bà không nhìn thấy, chứ nếu không khẳng định cả phần đời còn lại của bà sẽ sống trong ám ảnh. Trong ngoài sân nhà bà lúc này có dễ đến cả trăm cái bóng đen nhung nhúc, con nào con nấy mắt đỏ ngầu, sát khí tỏa ra ngập ngụa. Một cái bóng trắng mờ mờ gầy gò đang bị cả trăm cái bóng đen kia bu kín, chúng giẫm đạp giày xéo đâm húc, khiến cho cái thân hình xanh xao ốm yếu của ông biến dạng thê thảm. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để tê lạnh sống lưng. Cái chết đối với ông Mã lúc này có lẽ chính là một ân huệ. Nhưng ông đã chết làm sao có thể chết tiếp được, chỉ có thể ở đó mà chịu đựng sự giày vò đau đớn vô hạn. Mọi thứ diễn ra gần như suốt đêm, đến tận khi mà tiếng gà gáy vang lên, sự ma quái kinh dị đó mới chấm dứt. Ngồi trong góc giường, mặt của bà Chành lúc này thảm hơn đi đánh trận về. Từ đầu đến chân ướt nhẹp, tóc tai bù xù, mặt mày sắm ngắt. Có lẽ chỉ trong đêm nay thôi bà sụt đến dễ cả vài ký. Còn chưa kể tinh thần bị hành hạ tra tấn gần như suốt đêm, bà kiệt quệ đổ vật xuống giường bất động. Đúng 7 giờ sáng với bộ đồ nghề quen thuộc, đầu khăn xếp, mình áo cánh the đen, tay cắp cháp gỗ thầy Đoàn đã có mặt. Vừa đi đến cổng, ông đứng phắt lại, dường như cảm nhận được một chút dư âm oán khí còn chưa tiêu tan. Ông khẽ lắc đầu. Sát nghiệp nặng lắm, e rằng khó lòng mà có thể hóa giải. Bước vào trong nhà thì mọi thứ đều tiêu điều lạnh lẽo. Bà Trành ngồi trên ghế với gương mặt thất thần. Hai ông con trai thì dậy sớm từ lâu, phóng xe đi đâu không rõ. Bà Trành à, tôi tới rồi đây. Bà Trành đứng dậy, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Thôi chết rồi, con sơ ý quá, mời thầy vào trong nhà uống nước. Pha xong ấm trà nhấp một ngụm nhỏ thì Đoàn chủ động hỏi. Sao này nom thần sắc nhà bà kém vậy, đêm qua lại xảy ra chuyện gì sao? Bà Trành không giấu mà thành thật. Đêm qua còn hú hồn đó thầy, ông Mã ông ấy hiện về gõ cửa. Thầy Đoàn tỏ ra không mấy ngạc nhiên, bởi những người mới chết tiền về bây giờ không hiếm. Ông hỏi tiếp. Rồi sao nữa, thế nhà chị có mở cửa cho ông ấy vào không? Bà Trành lắc đầu đáp. Đương nhiên là không, con nào có cái lá gan đó. Còn chuyện này nữa, không biết ông ấy bị làm sao mà kêu gào la hết suốt cả đêm chỗ ngoài sân, còn luôn miệng nói là chúng nó sắp đến. Là có phải là nó không thầy? Lần này thầy Đoàn không bình tĩnh được nữa, vội hỏi. Bà bảo sao, ông ấy la hét cả đêm? Dạ, chính tại con nghe thấy. Thầy không biết đêm qua con sợ hãi thế nào. Con thấy tất cả những gì con nói đều là sự thật. Thầy Đoàn liền thở dài. Vậy thì xem ra trong chuyện lần này khó hơn tôi tưởng nhiều lắm. Nếu tôi đoán không nhầm, đó chính là linh hồn của những con trâu đã bị ông bà giết quay trở về báo oán. Thực ra trước đó bà Trành cũng đã ngờ ngợ, nhưng vẫn chưa dám chấp nhận. Nhưng lúc này đây nghe thầy nói thì bà biết đúng là sự thật. Gác lại mọi chuyện, hai người nhanh chóng đem hết đồ lễ ra chỗ bờ ao cạnh cái lò mổ. Nửa giờ đồng hồ sau, mọi thứ đều đang ngay ngắn vào vị trí. Chậm lên bà quầy nhằng cắm xuống, thầy Đoàn chính thức nhập lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm Giáp Tuất. Tín chủ con tên là Phạm Thị Trành, chồng là Đỗ Văn Mã. Thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật, thắp nén hương dâng lên trước án, kính cẩn khấu đầu thỉnh mời. Chư vị thần linh thổ địa tôn thần bản xứ ngự nơi đây, chư vị hương linh oan gia trái chủ mà tín chủ con từng sát sinh, giết mổ trong quá khứ vì mưu sinh, vì thiếu hiểu biết mà tạo nghiệp. Này con thành tâm sám hối, cô xin chư vị hương linh thông cảm, rộng lòng thứ tha. Nếu có duyên xưa nợ cũ, xin cho con được hóa giải trong sáng tử bi, để hương linh sớm siêu tịnh độ, thoát khỏi luân hồi khổ ải. Con xin nguyện hướng công đức này đến chư vị hương linh, nguyện cầu tất cả đều được siêu thoát, không còn oán hận kết oán, theo dõi hay là báo oán con và gia quyến. Nam mô A Di Đà Phật. Dứt lời, ông thầy Đoàn đứng dậy cầm lấy con dao đặt trên bàn hương án, rồi cắt tiết con gà trống, chờ hết máu vào trong một bát nước trắng. Tiếp sau đó ông nhổ một sợi lông nhúng vào bát tiết, rồi vẩy lên khắp những con đỉnh nhân. Vừa vẩy miệng của ông vừa lẩm bẩm: oan gia từ đây chấm dứt, hương linh hay buông bỏ oán thù, kết duyên lành để siêu sinh tịnh độ. Một điều khiến cho hai người không thể ngờ được sau đó xảy ra, khi máu con gà vẩy tới đâu nó lập tức sủi bọt đen ngòm lên tới đó. Chứng kiến cảnh ấy, bà Trành lập tức nhủn ruột, vội vàng cất tiếng hỏi nhỏ: thế này là sao hả thầy? Liệu có phải... Thầy Đoàn dừng tay bất lực rồi bảo: không ổn rồi, oán nghiệp quá nặng, chúng nó sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà bà. Xin lỗi, cũng tại tôi không đủ tài đức, nhà bà tìm người khác vậy. Dứt lời thầy bước lại chút bàn lễ thu dọn mọi thứ, xong quay về không nói thêm bất cứ câu nào, để bà Tránh đứng đó một mình chết lặng. Nhớ lại những lời khuyên của mọi người trước kia, bà bắt đầu hối hận, phải chăng đã quá muộn màng. Khi tai họa này còn chưa qua đi, tai họa khác lại ập tới. Đêm hôm ấy nằm trên giường, không hiểu sao ruột gan của bà nóng lắm, mí mắt của bà giật lên liên hồi, linh cảm về một điều gì đó sắp xảy ra. Bà đứng dậy đi ra đi vào trong bất an, nhìn lên đồng hồ lúc này hơn 10 giờ đêm, hai ông con quý tử còn chưa thấy tăm hơi bóng dáng. Thế rồi bất ngờ tiếng đập cửa thùm thụp vang lên, tiếp theo đó là một câu nói giật giọng khiến cho bà chết sững. Bà Tránh ơi, mở cửa đi bà Tránh ơi, hai đứa con của bà bị tai nạn rồi. Vội vàng mở cửa, bà Tránh rối rít: cô bảo cái gì, chúng nó bị làm sao? Chúng nó bị tai nạn trước cổng làng, hút vào cột điện, đang nằm đó chảy máu nhiều lắm, bà ra ngoài đi. Bà Tránh rú lên như bị ai đó chọc tiết, nước mắt lã chã tất tả chạy đi. Tới nơi chứng kiến thảm cảnh, đầu óc của bà choáng váng, chiếc xe máy tan tác méo mẹo, yếm đèn phụ tùng văng mỗi thứ một nơi. Hai thằng con trai của bà nằm bất động, máu từ nơi đầu nơi tay chảy ra linh láng. Mọi người hô hoán vội chở ngay thằng ra trạm xá gần đó để cầm máu. Nhìn hai cái xác mềm mọt trên giường bệnh, hơi thở đã tắt ngấm từ bao giờ, ông Chính lắc đầu: chúng tôi xin lỗi, nhưng hai cậu nhà không còn dấu hiệu của sự sống. Nếu mà muốn thì bà cứ đưa họ lên tuyến trên để xác nhận lại. Sau khi đưa lên đó, bệnh viện cũng có chung một kết luận: Cảnh và Chí đã chết sau cú va chạm quá mạnh vào vùng đầu đúng nơi hiểm yếu. Nghe xong, bà Tránh lập tức ngất lịm đổ gục xuống sàn vì sốc nặng. Một sự đau buồn thống thiết khôn tả bùa vây lấy căn nhà lạnh lẽo. Khi mộ cổ Mã còn chưa có kịp giáo, hai ông con trai của bà cũng bỏ bà mà đi. Bà Tránh tuyệt vọng đến cùng cực, cuộc sống với bà giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa nào cả. Tiền bằng thì còn đó nhưng mà để làm gì, khi mà bà không còn lấy nổi một người thân duy nhất. Ánh mắt héo mòn, dáng người khô kiệt đờ đẫn, bà đứng nhìn ba bức di ảnh trên ban thờ. Chỉ vòn vẹn ngắn ngủi chưa đầy 10 ngày, nhà bà đã diễn ra ba cái đám tang liên tiếp. Nỗi đau đó thật là xuyên thấu tâm can, không cách nào chấp nhận. Suốt gần cả một tuần, bà chẳng có lấy nổi một giấc ngủ ngon, nhiều đêm còn thức trắng trong nước mắt. Đêm này cũng vậy, lúc này đã hơn một giờ bà vẫn ngồi thu lu ở góc giường, bật điện sáng choang nhưng căn phòng cực kỳ lạnh lẽo. Có thể vì quá mệt mỏi nên đầu bà cứ thỉnh thoảng lại gật lên gật xuống, mắt đỏ sòng sưng húp rồi cũng dần nhíu lại. Thế nhưng rất nhanh sau đó cặp mắt ấy lại mở ra, trong trạng thái hoảng hốt và đầy thất kinh. Bên tay của bà vọng lại tiếng bước chân chạy bình bịch, hệt như là sau vườn vọng ra trước nhà, lẫn trong những âm thanh kêu gào sợ hãi của cả ông Mã và hai đứa con. Cứu tôi với, bà Tránh ơi cứu tôi, mẹ ơi cứu con, chúng nó hút con đau lắm. Bà Tránh run lên cầm cập, tiếng những con trâu xì xì hút bùm bụp vào bức tường ngay cạnh cửa sổ nơi bà đang bó gối. Bà khiếp hãi vội vàng đánh ánh mắt dòm ra, tức thì bà cũng hét toáng lên trong khiếp đảm. Đầm vào mắt của bà là một khuôn mặt nhăn nhó và biến dạng, từ đầu tới chân máu đầm đìa loang lổ. Hình ảnh ấy còn ai khác vào đây ngoài ông Mã. Cô đưa cánh tay gãy gập lủng lẳng về phía của bà, ánh mắt của ông đau khổ thì thào: cứu tôi, mau nghĩ cách cứu tôi. Lời vừa dứt, một con trâu đen sì như cái gò đất xèo lên bằng cái sừng nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng. Ông dãy giụa trên đó, máu phun ra xối xả. Khi vừa rơi xuống đất thì 4-5 con khác lại lao tới ông. Cứ như vậy lặp đi lặp lại chẳng khác nào cảnh tượng dưới 9 tầng địa ngục. Trước ngoài sân, cảnh cùng Chí cũng chẳng khác hơn, liên tục bị những con trâu vây lấy, quăng lên quật xuống, húc cho lòi đầu bẹp chán, tứ chi gãy gập đứt lìa vương vãi. Nếu đổi lại đây là những người còn sống, khẳng định đã chết đến cả 100 lần có hơn. Nhưng giờ đây họ chỉ là những bóng ma, là những linh hồn bất diệt, nên chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Những tưởng cái chết đã là điều đáng sợ, chứng kiến cảnh này bà Tránh mới biết là không phải. Nỗi đau mà họ phải chịu đựng lúc này thật không từ nào có thể diễn tả. triền miên bất tận, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Điều y hệt như lúc trước lặp lại, khi có tiếng gà gáy đầu tiên cất lên, bốn phía chung quanh nhà bà lại trở nên im bặt, như thể tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên bà Tránh biết chắc đó chính là một sự thật, một sự thật tàn nhẫn dù không muốn bà vẫn phải chấp nhận. Bà không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Nếu tiếp tục ở trong căn nhà này, sớm muộn gì bà cũng phát điên ra mà chết. Bà nhất định phải rời đi. Nhưng bà biết đi đâu bây giờ? Đi đâu cho hết khổ, để quên đi tất cả những chuyện đau lòng trong quá khứ. Trong đầu của bà chợt lóe lên một suy nghĩ, một điều trước giờ bà chưa từng tin. Ngược lại còn nhạo báng chửi rủa mỗi khi có người nhắc tới. Đó là cửa Phật. Chỉ có cửa Phật từ bi mới có thể cứu rỗi tâm hồn của bà lúc này. Ngày sáng hôm sau, trời vừa hửng, bà đang đem hết quần áo thu dọn vào trong một cái làn lớn, nhằm thẳng hướng ngôi chùa Thiên Ân mà đi tới. Đây là một ngôi cổ tự ở trên tỉnh, nên bà quyết tâm chọn để sống nốt phần đời còn lại. Sở dĩ bà chọn tới đây cũng không hẳn là ngẫu nhiên, mà trong lòng đã có tính toán. Ngôi chùa cách rất xa nhà bà, nhờ vậy khi tới đây quá khứ sẽ phần nào nhạt bớt đi. Lý do thứ hai, chủ trì ở đây là một hòa thượng cao tăng thạc đức, đã có lần về tận quê bà gieo duyên giáo hóa. Khi đó bà cũng chẳng để tâm nhiều, bởi nghĩ rằng họ cũng như mình, đi tù cũng chỉ là một nghề để kiếm sống. Cho đến ngày hôm nay khi mặt tay ương ngập đầu, bà mới nhận ra trước đó mình đã quá ngu si và kiêu ngạo. Lê bước trên con đường đất đỏ dẫn đến chùa Thiên Ân, cái làn tre trên tay nặng trĩu bởi những bộ quần áo cũ và gói bánh khô mang theo. Trời vừa hừng sáng thì sương mù còn đang răng mắc khắp cánh đồng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo như chốn bồng lai. Nhưng trong lòng của bà không hề có chút thanh thản nào. Mỗi bước chân như kéo theo một gánh nặng vô tình, gánh nặng của những ký ức kinh hoàng, những tiếng kêu gào thảm thiết của ông Mã và hai đứa con văng vẳng ở bên tai. Con đường lên chùa dài hơn bà tưởng, đôi chân vốn đã yếu thì những đêm mất ngủ triền miên giờ càng mỏi nhừ. Thế nhưng bà không dám dừng lại. Bà sợ rằng nếu dừng lại, những bóng hình ma quái kia sẽ lại hiện ra, kéo bà vào cơn ác mộng không đối thoát. Sau cả nửa ngày lầm lỗi bước đi, cuối cùng bà cũng nhìn cái mái chùa ẩn hiện giữa rừng thông xanh thẳm. Tiếng chuông chùa ngân vang, nhẹ nhàng mà sâu lắng, như cánh cửa từ bi mở rộng cho những kẻ lỗi lầm tìm về. Khi bà đặt chân đến cổng chùa, một chú tiểu áo nâu xuất hiện, đôi mắt trong veo nhìn bà với vẻ đầy tò mò. Bà ơi, bà lên chùa có việc gì không ạ? Bà Tránh cúi đầu giọng khàn đặc đáp lại. Tôi muốn gặp trụ trì, tôi muốn xin quy y sống nốt phần đời còn lại ở đây. Chú tiểu bấy giờ gật đầu không hỏi thêm, dẫn bà vào trong. Hai bên đường đi dập bóng thông, bầu không khí nhẹ nhàng thanh thoát, khiến thâm tâm của bà như được gột rửa, những ưu phiền não chất chồng cũng phần nào lắng bớt. Bước lại chánh điện, bà thấy ngồi ở đó là một vị hòa thượng uy nghi. Người này thì bà đã từng gặp, nên ngay lập tức nhận ra hòa thượng Viên Giác. Đặt cái làn lên bậu cửa, bà để dép bên ngoài ngồi bước vào bên trong. Đang thời kinh tụng, bà không dám làm phiền đánh đậm, chỉ ngoan ngoãn chắp hai tay quỳ đằng sau để chờ đợi. Đợi chừng 5 phút sau, tiếng chuông mõ nhỏ dần rồi thất thần. Sư thầy quay lại nhìn bà với một ánh mắt tràn ngập sự từ bi. Chẳng hay thi chủ tìm tên đến lễ Phật hay có việc gì? Bà Tránh bước đi bằng hai đầu gối. Thưa thầy, thầy cứu nhà con khổ lắm thầy. A Di Đà Phật, có chuyện gì bà cứ bình tĩnh nói, tôi vẫn đang chăm chú lắng nghe. Nước mắt ngắn dài, bà Tránh bấy giờ thuật lại đầu đuôi mọi chuyện. Giọng của bà nấc lên nồng cực kỳ tang thương và khổ sở, với bộ dạng vinh váo của chị bồng vung trước kia đã hoàn toàn khắc hẳn. Nghe xong câu chuyện thấu tỏ hết mọi sự, sư thầy bấy giờ thở dài. Đời xưa đời nay vẫn vậy, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quá. Khi có báo chưa tới thì chưa biết sợ, mặc sức tung hoành làm ác. Đến khi chịu báo ứng đau khổ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn màng. Bà Tránh sụt sùi đưa tay lau nước mắt, bà lại tiếp. Dạ thầy dạy phải lắm, giờ đây còn vô cùng ân hận và sợ hãi, con không biết đi đâu về đâu. Kính xin thầy rộng lượng từ bi cho con tá túc cả đêm một thời gian, khi nào tâm con ổn định con sẽ rời đi ngay. Sư thầy nhìn bà hiền từ rồi đáp. Được rồi, chỉ sợ bà không quen cái cảnh cơm dưa đạm bạc, còn muốn ở đây tới bao giờ cũng được. Con không dám. Lúc này con có chỗ dung thân đã là tốt lắm rồi. Con ngàn vạn lần đỗ ơn sư thầy. Những tưởng sau khi về đây nương nhờ ánh sáng của Phật Pháp, bà không còn phải đối diện với những điều sợ hãi trước kia. Thế nhưng không, mọi thứ vẫn đeo bám bà, hành hạ bà tới mức đau khổ. Hề kia nhắm mắt lại là những tiếng kêu gào, những hình ảnh kia sợ hiện ra trước mắt. Ông Mã cùng hai người con trai bà toàn thân máu me đầm đìa, đang bị những con trâu lao vào cào xé. Bà gào lên thẳng thút bật dậy giữa đêm. Ngày hôm sau bà tìm tới sư thầy, khóc lóc rồi kể khổ, như thể đã biết trước điều ấy. Sư không ngạc nhiên rồi nhìn bà điềm đạm. Ác nghiệp một khi đã xeo xuống thì nhất định phải trả. Đó là nhân quả công bằng không thể nào tránh được. Nghiệp giống như là chiếc bóng sẽ mãi mãi đeo đằng sau bà, bất kể bà có trốn đi đâu. Bà Trành bấy giờ khóc lóc rồi cầu xin. Vậy bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Mong thầy từ bi chỉ giúp con một con đường sáng. Bà không chắc con chết mất thầy. Thế này đi, dù sao bà cũng có duyên với Phật, tôi sẽ làm lễ quy y cho bà, đặt pháp danh là Diệu Hối. Bà ở đây ngày ngày siêng năng chỉ kinh sám hối, cầu siêu cho những chúng sinh đã bị gia đình của bà sát hại. Chỉ có cách đó thì mới mong nghiệp giải bớt đi mà thôi. Bà Trành không một chút lưỡng lự lập tức chắp tay rồi bảo: Dạ vâng, con xin được quy y Tam Bảo. Từ nay hướng thiện làm lành, tội ác xương nguyện không bao giờ tái phạm. Kể từ hôm ấy, ngày nào cũng như ngày nào, bà Trành đều thức dậy từ sớm, bước lên chánh điện kỳ tụng kinh sám hối, cầu siêu cho những oan hồn đã khuất. Tuy chưa hết hẳn nhưng những cơn ác mộng thư dần, thỉnh thoảng có đêm bà được ngủ trọn vẹn giấc. Bà vui mừng như người chết sống lại, người mù được tìm thấy ánh sáng, vừa tìm sư thầy để cảm ơn. Bạch thầy, nhà Hồng Ân Tam Bảo giang hộ, con thấy thâm tâm con giờ đây đã được an lạc, không còn mơ thấy những điều ác mộng như trước kia nữa. Có phải oán nghiệp đã được giải trừ, từ giờ con có thể sống một cuộc đời bình yên như bao người khác? Sư thầy bấy giờ liền lắc đầu: Chưa đâu, sát nghiệp mà hai vợ chồng con gây nên rất lớn, không dễ gì một sớm một chiều có thể hóa giải. Đoạn thời gian qua nhờ con siêng năng chỉ kinh, thành tâm ăn năn sám hối, nên tội nghiệp tạm thời lắng xuống. Thầy thấy cũng đến lúc con quay trở về nhà rồi. Bà Trành nghe xong thì tròn mắt. Thầy bảo sao? Quay trở về nhà? Đúng vậy, ở đó vẫn có thứ đang ngày đêm chờ con không thể không về. Ý thầy là chồng con cùng hai đứa con của con. Sư thầy khẽ gật đầu. Ngoài ra vẫn còn một thứ nữa, chính là những con trâu gia đình bà đã sát hại. Nó sẽ không bao giờ buông tha cho bà. Vậy con về đó chẳng phải tìm chỗ chết? Tìm đường sống trong chỗ chết, đó là cách duy nhất. Con an tâm, ta sẽ về đó cùng con. Tính đến hôm nay đã tròn 2 tháng kể từ ngày bà Trành bỏ nhà ra đi. Căn nhà vẫn điều hiu quạnh quẽ. Bốn bề vắng lặng toát ra một màu không khí u buồn tang tịch. Mọi chuyện lúc này cũng đã dần lắng xuống. Ai nấy đều tưởng bà Trành đã bỏ nhà đi biệt xứ, vĩnh viễn sẽ không quay trở lại đây. Về phần con trâu kia, ông bác trưởng thôn cùng đám người cũng lùng sục suốt gần nửa tháng trời. Sau cùng cũng không thu được kết quả. Chắc ngầm nó đã chết hoặc bỏ đi đâu đó rất xa. Mọi người quay trở về nhịp sống bình thường như trước. Mở cửa bước vào trong nhà, liếc nhìn lên bàn thờ lạnh lẽo, bà Trành không khỏi chua xót cảm thán. Nước mắt của bà ứa trào. Sau khi lau qua bụi bẩn, quét dọn sạch sẽ nhà cửa, bà đốt lên bàn nén nhang, đứng trước những bức di ảnh rồi sụt sùi: Ông cùng các con cho tôi xin lỗi. Đoạn thời gian vừa qua đã để mọi người chịu khổ. Tôi biết ở dưới đó hàng đêm mọi người vẫn bị giày vò tra tấn khổ sở đau đớn. Hôm nay tôi về đây là để hóa giải nghiệp xưa, giúp vong hồn mọi người được siêu thoát. Theo lời của sư thầy căn dặn, bà Trành chạy đi sắm sửa về một bàn lễ vô cùng long trọng. Đúng 12 giờ đêm, sư lập đàn tràng ngay tại đây để giúp gia đình bà cùng các vong hồn được siêu thoát. Thời gian kinh như vậy chậm chậm trôi, ánh sáng nhạt dần thấy chỗ cho bóng đêm len lỏi. Ngay trước sân nhà bà Trành mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn sợi đốt, sư thầy ngồi ngay ngắn trước hương án, hai mắt nhắm mở bất động như đang nhập định. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, hai mắt của sư thầy mở ra, đoàn đứng dậy châm hương rồi bắt đầu làm lễ. Lẫn trong cái giá lạnh của sương đêm, của tiếng ếch nhái xa xa vọng lại, giọng sư thầy trầm hùng, cùng với tiếng chuông mõ vang lên khánh thiết giữa đêm khuya. Bầu không khí dần trở nên nặng nề, cây kỳ ngũ sắc cắm vào chiếc bàn nương án đã bắt đầu rung lên phần phật. Gió càng lúc càng lớn, linh cảm cho bà bách bảo có thứ gì đó đang tới rất gần. Quả đúng như vậy, từ phía ngoài cổng, bà Chánh nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh sau đó hiện ra vô số những cặp mắt đỏ rực cùng những thân hình đen thui cao lớn. Hàng đàn những con trâu đem theo oán khí lũ lượt kéo tới nhà bà để đòi nợ. Bà Chánh khiếp sợ lập tức co ro, nhích lại gần hơn về chỗ thầy đang ngồi. Sư thầy như không thấy, vẫn truyền chú tụng kinh, sắc mặt bất động như một pho tượng đá. Bà Chánh càng lúc càng sợ hãi. Sau khi những con trâu kia tiến lại gần, trong khoảnh khắc bà lập tức nhận ra con dẫn đầu chính là con trâu mà gia đình bà đã giết hụt dạo trước. Cặp mắt đó oán độc, mỗi xì khói liếc nhìn bà chừng chừng như thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Không dừng lại ở đó, cảnh tượng bà không muốn thấy nhất bây giờ lại hiện ra. Phía sau những con trâu, ông Mã cùng hai đứa con trai của bà đang bị kéo lê dưới đất, tay chân gãy gập, đầu cổ ngẹo qua một bên, khắp người đâu đâu cũng toàn máu me loang đổ. Qua đau đớn, bà Chánh đứng dậy gào lên trong uất nghẹn. Không, con xin thầy cứu lấy họ, xin thầy cứu chồng và hai đứa con của con. Lên trong tiếng bước chân rầm rập của đàn trâu, tiếng kêu gào của ba bố con nhà ông Mã vọng lên ai oán thống thiết. Cứu tôi với, đau quá bà ơi, xin sư thầy cứu con. Đàn trâu lúc này tới rất gần, chúng bao vây gần như kín mít cả bàn lễ. Nhìn những cặp mắt đỏ bừng, sát khí bù kín, toàn thân của bà Chánh nổi cái óc khiếp sợ. Con trâu đầu đàn lúc này lỗ mũi xì xì, cặp mắt tóe lửa, hai chân sau còn lại như đang lấy đà. Bà Chánh thấy vậy thì vội ngắt lên cảnh tỉnh. Nó sắp sửa lao tới thầy ơi. Lời của bà vừa dứt cũng là lúc hai chân sau con trâu đập mạnh, cái đầu to như miệng thúng lao tới, cặp sừng sắc tựa như dao ngắm ngay nơi bụng của bà. Trong khoảnh khắc sinh từ đó, bà Chánh chỉ biết đứng chôn chân chết lặng. Nhưng tưởng đêm này bà khó lòng thoát khỏi một kiếp thì điều bất ngờ đã xảy ra. Khi cách người bà chỉ còn nửa mét, bất ngờ có một quầng sáng lạ xuất hiện bao trọn lấy khu vực tế đàn. Thế đến con trâu cực kỳ hung tợn ấy, vậy mà khi hút vào quầng sáng kia, tức thì nó bị ngắt văng trở lại lăn lộn mấy vòng dưới đất. Con trâu vùng dậy được, cặp mắt oán độc đứt nhìn về sư thầy. Ăn sâu trong đó khó che giấu được một tia sợ hãi. Nó dầm chân xuống đất, đoạn ngửa cổ lên trời thét một tiếng dài. Những con trâu chung quanh nghe vậy thì tức thì như phẫn nộ, đồng loạt nhắm thẳng chỗ sư thầy mà lao tới. Cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, dù chỉ một trong số đó cũng đủ dọa cho người ta chết khiếp. Ấy vậy mà sư thầy vẫn điềm nhiên như không, không hề có bất cứ một phản ứng nào. Cảnh tượng hệt như khi nãy lặp lại. Sau khi hút vào quầng sáng, bọn chúng đều ngã văng ra trong khi quầng sáng không hề hư hại. Không bỏ cuộc, bọn nó tiếp tục đứng dậy, ra sức công phá thêm vài lần nữa. Quầng sáng cứ nhìn tuy mỏng manh nhưng kiên cố tựa thành lũy. Sau cùng bọn nó đều khuất phục, không dám tiếp tục lao tới. Lúc bấy giờ sư thầy mới dừng lại, nhìn về chỗ con trâu đầu đàn, giọng của ngài hiền từ. Ta biết các ngươi cùng với gia đình này có mối oán thù sâu đậm. Lúc trước vì mưu sinh cho nên họ đã tạo nhiều sát nghiệp. Tuy nhiên họ cũng vì nhận lãnh quả báo rất nặng nề. Người duy nhất còn sống giờ đây đã cải tạo quy chính, biết ăn năn sám hối nghiệp xưa. Vậy nên các người hãy buông bỏ hận thù, mọi chuyện hãy nên chấm dứt tại đây. Câu nói sau cùng, giọng của sư thầy nhấn mạnh hơn, nghe vừa từ bi cũng vừa tỏa ra uy áp. Nếu lúc bình thường chưa chắc những con trâu này đã chịu quy phục. Chỉ có điều khi nãy tất cả bọn nó đều đã tận mắt chứng kiến sự lệ hại của pháp đàn. Giờ đây dù không muốn cũng không dám làm khác. Nhắm thấy tâm của tất cả bọn chúng đã thuần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quy phục, sư thầy lại tiếp. Hôm nay ta sẽ tiết lộ cho các ngươi một bí mật. Nhiều kiếp xa xưa tất cả các ngươi đều là anh em ruột thịt thân quyến của nhau. Cũng bởi nhiều đời theo nghề sát sinh tạo nghiệp. Sau khi chết các ngươi đều bị quả báo đoạn làm thân trâu ngựa cho kẻ khác giết thịt lại. Cứ như thế vòng luẩn quẩn bao đời, đau khổ chồng chất mãi không có ngày thoát ra. Lời của sư thầy như sét đánh ngang tai, khiến tất cả sững sờ ngây ngốc. Bà Chánh hoa khóc nấc lên, chắp tay rồi hỏi lại. Có đúng thật không hả thầy? Ngài xuất gia xưa nay không nói dối, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Một khoảng lặng nhanh chóng lan tỏa trong tâm hồn của tất cả mọi người. Bà Trành ngồi thụp xuống đất. Những con trâu kia cũng đứng im bất động. Sẽ đến cả phút sau, sư thầy thở dài rồi nói tiếp. Bởi vậy hôm nay ta mới tới đây, giúp các người chấm dứt đi vòng luẩn quẩn oan nghiệt. Hãy buông bỏ hướng về điều thiện, rồi tất cả các người sẽ được giải thoát. Nước mắt của con trâu đầu đàn rơi xuống, nó quỳ ngay chân trước rồi cúi rạp cả người trước sư thầy. Tiếp đó từng con đều hành lễ. Chỉ một lúc sau, tại nơi sân nhà bà vắng lặng, chỉ còn lại hai người, bà Trành cùng với sư thầy. Nhìn bà Trành, sư thầy cất giọng hiền từ. Việc của ta hôm nay tới đây coi như đã xong. Chúc bà từ giờ thân tâm luôn an lạc, phần đời còn lại hay sống trong chánh pháp. Bà Trành quỳ xuống ngước mắt dõi theo bóng lưng của sư thầy xa xa cho đến khi khuất hẳn. Câu chuyện nhà bà Trành mặc dù đã xảy ra rất lâu về trước, nhưng vẫn là một bài học quý báu trong muôn đời sau. Bài học về lòng từ bi bao dung, một tâm hồn biết quy thiện, biết ăn năn hối cải để hướng đến những điều tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.